Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143, Đính Ước Tín Vật, 2, chương 144, Đính Ước Tín Vật, 2, ha ha ha, hiền đệ cùng bản hậu còn dùng khách khí sao? Ngụy Kỳ Hậu cười to, Trọng Quỳ cũng đi theo cười hai tiếng, Lão Vương bắt một ngụm một cái, bản hậu. Còn dám hòa giải hắn không khách khí. Đúng rồi, 3 ngày về sau, 5 năm một lần hàm đan học cung tỷ thí lại bắt đầu. Hiền đệ khả có hứng thú tham gia. Hạng nhất thưởng cho, nhưng là cao giai, Linh Vân Đan cùng cao giai con rối phủ, Ngụy Kỳ Hậu nói. Trọng Quỳ đối lập thử không có gì hứng thú, nhưng vừa nghe phần thưởng, không khỏi mà đến đây vài phần hứng thú. Phải như thế nào tỷ thí? Linh Vân Đan a, cũng không thể trực tiếp tìm Vu Ly đi muốn đi. Còn có kia cái gì con rối phù, vừa nghe liền rất lợi hại bộ dáng. Hiền đệ như có hứng thú, liền đại biểu bản hậu dự thi liền khả. Bản hậu trong tay, có 3 cái danh ngạch, Ngụy Kỳ Hậu vui sướng không thôi. Xem ra, có rất ít nhân có thể chống đỡ cao giai đan dược cùng phù chú dụ, hoặc a. Này Ngụy Kỳ Hậu, rốt cục muốn nhường nàng đi bán mạng, lâu như vậy cho nàng mỹ nữ tiền tài, còn có vạn thú vô cương tin tức, tự nhiên không là bạch cấp, dự thi liền dự thi, cũng không có gì, không thành vấn đề, nguyện ý vì hầu gia cống hiến sức lực. Trọng Quỳ nói, Ngụy Kỳ Hậu cười ha ha, thật sự là đường làm quan rộng mở, sao Trọng Quỳ trên đường trở về, trải qua Bình Nguyên quân phủ. Thấy cao cao trên gác xếp cắm xích hồng sắc tiểu lá cờ. Đón gió tung bay, từ nàng đầu nhập vào Ngụy Kỳ Hậu tin tức truyền ra đi. Kia trên gác xếp liền luôn luôn cắm lá cờ, nhưng nàng không còn có đi gặp quá Như Ý hoặc Bình Nguyên quân. Của nàng kế hoạch không tha hứa có bại lộ, càng cẩn thận càng tốt, kia Ngụy Kỳ Hậu cũng không phải tầm thường bao cỏ, bởi vậy Trọng Quỳ không để ý đến kia mặt tiểu lá cờ. Lập tức rời đi, người cái kia đồ đệ, tựa hồ đang tìm ngươi, Huyết Hoàng từ bên ngoài đi bộ một vòng trở về. Liền nói với Trọng Quỳ, nàng nhất tưởng cũng có vài ngày chưa từng thấy Tề Lộc. Không biết của hắn kiếm pháp luyện được thế nào, nhớ tới Tề Lộc, trong đầu liền bỗng nhiên hiện ra một đôi quỷ dị hồng mâu. A Phi, làm sao có thể bỗng nhiên nhớ tới cái kia không biết điều giận thỏ. Trọng Quỳ thở phì phì đem của hắn hồng mâu theo trong đầu đuổi ra đi. Sau đó liền ra khỏi thành đi, nàng cùng Tề Lộc ước cũng may cùng một chỗ luyện tập. Như không có ngoài ý muốn sẽ không sửa đổi. Giờ phút này Tề Lộc ngay tại kia phiến giấu kín rừng cây nhỏ bên trong. Chuyên tâm dùng một côn khoa tay múa chân luyện kiếm, Trọng Quỳ đã dạy chiêu thức của hắn. Hắn một lần lại một lần, không nề này phiền diễn luyện. Này chiêu thức đã thuần thục, bị hắn hoàn toàn tiêu hóa, thực chiến bên trong, nhất định hội phát huy ra uy lực. Nàng xem bên trong đồ đệ, làm sao có thể sai? Trọng Quỳ dựa vào thân cây quan khán, chờ cuối cùng nhất chiêu kết thúc, hắn vãn một cái kiếm hoa, một côn dùng sức cắm trên mặt đất, sát mồ hôi trên trán thủy, đùng đùng đùng, Trọng Quỳ vỗ tay đi ra ngoài, không sai, sư phụ. Tề Lộc vui mừng ngẩng đầu, chỉ kém không có phi chạy tới, kích động hai mắt phiếm nước mắt, ngài rốt cục đến đây, yên tâm, ta thu ngươi làm đồ đệ, sẽ không ném của ngươi, Trọng Quỳ cười sờ sờ đầu của hắn. Vài ngày không thấy, tiểu tử này lại phơi đen tuyền, gần nhất ngươi đều ở làm gì, Tề Lộc trên mặt lập tức xuất hiện không bình thường đỏ ửng, may mắn mặt cũng hắc, xem không lớn xuất ra. Ta buôn bán lời thật nhiều tiền, Tề Lộc hưng phấn mà nói, ta ở Trọng Phủ, giúp quản gia làm tạp sống, ta phát hiện Trọng gia rất xa xỉ, một ít dược liệu, vải dệt, rõ ràng đều rất tốt, đều bị ném, ta thu thập mấy thứ này, lấy đến Tây Thị đi, bán không ít tiền, Trọng Quỳ vốn cười, vừa nghe lời này lập tức bản khởi mặt, lời như vậy, người còn có thời gian đọc sách viết chữ sao? Ngoặc kép, hết chương.